Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 416, Nguyệt Nhi cần phải đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chờ ngươi giải tán ma giới, an bài thỏa đáng cho con dân nơi ấy, chúng ta sẽ xem xét thành ý ngươi dành cho Nguyệt Nhi, rồi mới chủ trì đại hôn cho các ngươi. Ý ngươi thế nào? Nếu Xích Diễm thật sự có thể vì Vân Nguyệt mà giải tán ma giới, thì mới chứng tỏ hắn thật lòng yêu nàng. Một nam nhân có thể vứt bỏ 3 triệu năm cơ nghiệp chỉ để đổi lấy tâm ý mỹ nhân, thì dù hắn từng là ác ma, nàng vương mẫu cũng có thể bất chấp mọi bất mãn, tự tay đem con gái giao cho hắn. Bởi trên đời này, còn điều gì đáng quý hơn cả sự nghiệp, ngạo cốt và sinh mệnh? Nếu có thể đặt con gái mình lên trên cả 3 điều ấy, thì dẫu hắn là ác ma, nàng cũng cam lòng. Được, tưởng rằng hắn sẽ do dự thật lâu bởi điều kiện họ đưa ra quá đỗi hà khắc. Không chỉ khắt khe, mà còn cần một thời gian rất dài mới có thể thực hiện. Nào ngờ, hôm nay Xích Diễm lại dễ nói chuyện đến vậy. Chỉ một câu đáp ứng liền lập tức thốt ra. Ngay cả Vân Nguyệt cũng kinh ngạc đến ngẩn người. Nhìn hắn đầy cảm động, lòng nàng dâng trào vô vàn cảm xúc. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Xích Diễm mở miệng, ngươi nói đi, chỉ cần không quá khó xử, chúng ta sẽ cố gắng chấp thuận. Vương mẫu là người thẳng thắn, nếu Xích Diễm vẫn mang dáng vẻ tính toán, nàng có thể không chịu nổi. Nhưng với sự sảng khoái vừa rồi, nàng đã bắt đầu thay đổi cái nhìn với hắn. Ta chấp nhận trước khi giải tán ma giới sẽ không cưới Nguyệt Nhi, nhưng nàng phải đi theo ta, cùng ta giải quyết chuyện ma giới, ổn định lòng dân. Ta cần nàng bên cạnh. Chuyện này, vương mẫu rõ ràng lúng túng. Không cưới mà để Vân Nguyệt theo hắn, chẳng khác nào hắn có thể vô hạn chiếm hữu nàng. Như vậy chẳng phải còn tệ hơn gả nàng đi sao? Thấy rõ sự do dự trong lòng vương mẫu, Xích Diễm nói, xin hãy yên tâm, trước khi cử hành đại hôn, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng. Ta lấy danh nghĩa và tính mạng của mình thề. Chuyện này, vương mẫu vẫn còn chút không tin tưởng. Được rồi, lần này là thiên đế lên tiếng. Cuộc đối thoại giữa thê tử và Xích Diễm vừa rồi khiến thiên đế phải nhìn nhận lại con rể tương lai. Nói thật, lúc này hắn đã có đôi phần yêu thích nam nhân trước mắt, bởi hắn cảm nhận rõ ràng tình yêu hắn dành cho nữ nhi của mình. Nếu Vân Nguyệt có thể gả cho một nam nhân cường đại như vậy, lại còn vì nàng mà cải tà quy chính, thì không chỉ có lợi cho nàng, mà còn là điều tốt cho cả thiên hạ. Vậy nên, quyết định này, hắn làm chủ. Nghe thấy câu trả lời, dùng nhan tuấn lãng của Xích Diễm liền rạng rỡ hẳn lên, nở một nụ cười chói mắt rực rỡ đến cực điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Nguyệt, người vẫn còn ngơ ngác đứng đó, nhẹ nhàng cười sủng nịch, vỗ nhẹ mũi nàng. Nha đầu, có nghe thấy không? Phụ vương và mẫu hậu đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi. Vân Nguyệt cũng quay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn còn quỳ nơi ấy, trên khuôn mặt tuyệt thế khiến quỷ thần cũng phải kinh ngạc là nụ cười mãn nguyện sau khi đạt được mục đích. Tên ngốc này, hắn có biết hay không, lời hứa hắn vừa chấp nhận là thế nào? Có biết vì nàng mà hắn đã từ bỏ những gì? Hắn có biết không, vì nàng chỉ mới bên nhau vỏn vẹn 2 ngày mà hắn từ bỏ tất cả? Trong mắt người đời sẽ là hành động ngu xuẩn đến mức nào? Nguyệt Nhi, bây giờ ngươi đã được phụ mẫu đồng ý, được tân ca ca buông tay, không ai có thể ngăn cản ngươi nữa, cũng không ai dám chỉ trích ngươi. Ngươi có thể thanh thản cùng ta vui vẻ mà nắm lấy giấc mộng của ngươi. Vậy thì vì sao còn muốn khóc? Xích Diễm thậm chí lười đứng lên, cứ thế quỳ tại chỗ, nhẹ nhàng ôm Vân Nguyệt vào lòng, vừa vui vẻ lại vừa đau lòng. Hắn dịu dàng lau nước mắt không ngừng tuôn rơi trên má nàng, nhẹ giọng an ủi. Thế nhưng càng như vậy, Vân Nguyệt lại càng khóc dữ dội hơn. Không phải vì thương tâm, mà là vì hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Vì nàng có một nam nhân cường đại nhất, từng được xem là tà ác nhất, cam lòng vì nàng cải tà quy chính. Cam lòng quỳ gối dưới thân người khác, cam lòng vứt bỏ tất cả. Trước điều đó, nàng làm sao có thể không cảm động, làm sao không rơi lệ. Ban đầu, khi hắn xuất hiện tại thiên đình, phá hủy hôn sự của nàng, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một trận tiên ma đại chiến dữ rồi. Nàng tưởng hắn sẽ phẫn nộ mà trực tiếp cướp nàng đi. Nàng tưởng, từ đây mình sẽ bị đuổi khỏi tiên giới, trở thành đối tượng khinh miệt của chư thần. Thế nhưng, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu suy đoán, đều bị tan biến trong sự nhường nhịn vô hạn của hắn. Nàng không cần làm gì, không phải trả giá điều gì, liền có thể có được tình yêu mình khao khát, trái tim mình hướng về, và còn được phụ mẫu cùng tộc nhân chúc phúc. Nàng phải tu bao nhiêu kiếp đức mới có được vận may và hạnh phúc như vậy? Nàng thề, đời này, dù thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, nàng cũng sẽ mãi mãi ở bên người nam nhân này. Lúc này, các hộ pháp ma giới vất vả phá thông đạo tới thiên đình, dẫn theo cổ vương cùng cao cấp ma tướng tiến vào tầng 33 trời. Vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đế quân của bọn họ Xích Diễm đang quỳ gối trước thiên đế và vương mẫu, dịu dàng lau lệ cho nữ nhi bọn họ. Toàn bộ ma giới nhất thời chấn động, hỗn loạn, tiếng hò hét chém giết lập tức im bặt. Các tân khách cũng sững sờ đứng tại chỗ, tập thể hóa đá. Đế quân, cuối cùng, giữa sự kinh hoàng, bi thương, ghen tị và không tin nổi, cổ vương người đầu tiên tỉnh lại ngẩn ngơ thốt lên một tiếng. Hắn thà tin rằng kẻ đang quỳ gối kia chỉ là một nam nhân có gương mặt giống hệt Xích Diễm mà thôi. Người hắn kính ngưỡng là kẻ đỉnh thiên lập địa, là tồn tại cường đại nhất giữa trời đất. Nhưng giờ đây, hắn thấy gì? Nam nhân hắn xem là thần thánh trong lòng, lại quỳ gối trước tiên giới những kẻ mà hắn miệt thị nhất. Hơn nữa, là vì một nữ nhân mà quỳ xuống, giữa những cảm xúc không cam lòng và khinh bỉ, trong lòng hắn lại dâng lên cơn đố kỵ, hận ý, như ngọn cỏ xuân bị gió thổi qua, điên cuồng sinh sôi lan rộng. Ánh mắt hắn đầy bi thương, căm phẫn, cái người vì nữ nhân kia mà lau nước mắt, đến chính thuộc hạ mình còn không để tâm, nguyện ý quỳ mãi không đứng dậy. Nếu như hắn có thể đối xử với mình như vậy, nếu như hắn dành cho mình một nửa sự dịu dàng kia, không, chỉ một phần mười thôi, thì hắn nguyện vì hắn mà chết ngay tức khắc. Nhưng sự dịu dàng ấy, yêu thương ấy, lại không phải dành cho hắn mà là cho một nữ nhân khác. Nữ nhân mà hắn luôn miệng nói muốn cưới, nàng có gì xứng đáng để hưởng thụ tình yêu như vậy? Chỉ vì nàng là công chúa thôi sao? Cách chương.